Phương Hàn đứng thẳng trên không trung, dáng người khôi ngô có khí tức bất tử bất diệt, hắn đảo mắt quét ngang đương trường. Như thế nào còn sót lại đám người các ngươi? Vậy không có cách nào. Ta chỉ đành giết chết toàn bộ. Người của thân ngục hôm nay một người cũng không thể chạy thoát. Vèo, thân hình hắn biến mất. A, một cổ hoàng vừa mói hiện ra. Đã bị chém chết, khí huyết trên người tiêu tan biến thành một tấm da người tạp chất, trên không trung bay xuống, tất cả tinh khí trong nháy mắt toàn bộ bị Phương Hàn đoạt lấy. Vù, lại là một cổ hoàng toàn thân vặn vẹo. Trên mặt hiện ra da thần sắc khủng khiếp, tiếp theo sau cả người khô quắt xuống, như trước hóa thành một tấm da người tanh hôi bồng bềnh bay theo chiều gió. Tấm da người đó lơ lửng trên không trung, phía trên còn sót lại ánh mắt hoảng sợ và tia khí tức cuối cùng của cổ hoàng này. Không xong, sát chiêu của người này căn bản không thể ngăn cản, hắn gần như là đệ nhất nhân dưới thiên quân. Vượt qua thiên chủ trên bảng danh sách dự khuyết thiên quân cũng chỉ có vài quái vật độ kiếp thất bại mà không chết kia mới có thể tranh phong cùng hắn. Chúng ta chạy mau, mau mau chạy trốn. Rất nhiều người của thần ngục sống sót đều hoàn toàn đánh mất lòng dũng cảm. Một số ít cổ hoàng tu vi thông thiên, lúc này mỗi người đều trở thành chó nhà tang, ngay cả gà động ổ cũng không bằng. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.